Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Nhị Giai Mụ Thay. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, thì Vương Lâm lúc nãy tiến vào trong cái vùng đất sương mù, rồi bọn họ, đám Vương Lâm với một số người nữa tranh đoạt những cái đài cao, thì mỗi người đứng trên một cái đài. Thì lúc nãy những người mà tu vi yếu kém không tranh giành được thì chỉ bị sương mù bao phủ mà chết. Rồi sau đó những cái người trên đài này còn lại hơn đâu đó 20 mấy người tiến sâu vào bên trong nữa, bị truyền tống đi những nơi khác. Thì lúc đầu thì đến một cái nơi toàn những cái con quái thú gì đó. Thì lúc này Vương Lâm ra tay giết một con, thì thấy khi mà giết một con á thì có một cái tia sức sống nhập vào trong người. Tại lúc này Vương Lâm, thương thế trong người Vương Lâm vẫn còn khá là nặng, vì vậy mà hắn thấy cơ hội nên giết, ra tay giết những con quái vật này mà hồi phục được một phần thương thế. Sau đó thì những người này lại di chuyển đến một nơi khác nữa. Thì ở phía dưới cái biển, cái sông đỏ như máu ở phía dưới á, cũng có những cái con quái vật kỳ lạ nữa. Thì đám người này mới tranh giành nhau để giết những con này mà hồi phục thương thế. Nhưng mà những người này ai cũng biết cái lợi ích của khi giết những con quái thú này hết trơn á, nên cũng muốn tranh giành với Vương Lâm, ép Vương Lâm là không cho Vương Lâm giết luôn. Nếu mà Vương Lâm mà giết những con quái vật này á, thì những người này sẽ đồng tâm hiệp lực mà giết lại Vương Lâm. Nhưng mà Vương Lâm cũng không sợ, hắn xuất ra cái hư hỏa giết cả đám những quái vật đó mà hồi phục thương thế hoàn toàn luôn. Thì lúc này những tu sĩ xung quanh nhìn thấy như vậy cũng há hốc mồm mà cũng sợ hãi. Vì tu sĩ mà có hư hỏa thì trước giờ chỉ nghe là lời đồn thôi, nhưng mà khi chứng kiến thì ai cũng sợ hãi hết. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì khi Vương Lâm triển khai ra cái hư hỏa như vậy thì trong tâm thần của đám người ở đây lập tức dậy lên một cơn sóng ngập trời. Ngay cả khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, mọi người đều bất giác nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 trượng. Cả đám thần sắc hoảng loạn, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Nhất là mấy người vừa mới nói những lời ngông cuồng, vẻ mặt lập tức không còn chút máu. Ngay cả nữ tử áo trắng thủy chung vẫn bình tĩnh kia, trong khoảnh khắc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, có một tia sáng kỳ dị lóe lên. Thình thịch, thình thịch, bốn phía yên tĩnh, chỉ có những tiếng tim đập dồn dập từ trong cơ thể mọi người vang lên. Ánh mắt lạnh lùng của Vương Lâm đảo qua trên người những tu sĩ vừa lùi lại phía sau 10 trượng, tâm tình trên cơ thể những người này xảy ra kịch biến. Chỉ cần hắn có ý định là có thể khiến cho hư hỏa bùng lên, tạo thành thương tổn cực lớn cho đối phương. Chẳng qua ở vùng đất cổ mộ này nguy cơ tứ phía, còn chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện ở nơi này nên không cần thiết. Vương Lâm cũng không hề có ý định giết sạch những tu sĩ này. Ở nơi này còn có mấy người tu vi khó lường, bức họ nổi điên lên mà liên thủ lại thì ở trong vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm cũng không có ích lợi gì cả. Không có lợi mà giết người, loại chuyện này Vương Lâm rất ít khi làm. Mắt hắn bừng sáng, hư hỏa chín màu trong mắt trái xoay tròn, mái tóc bạc phất phơ, thoạt nhìn tràn ngập vẻ yêu dị. Cùng với ánh mắt hắn quét tới, hễ là tu sĩ tiếp xúc với ánh mắt Vương Lâm, tâm thần đều chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt. Trước đây ngươi nói, nếu Dương Mẫu giết được hơn 10 mãnh thú ở nơi đây, thì ngươi liền trở mặt, muốn diệt hồn luyện thần ta hả? Tay phải Vương Lâm giơ lên, chỉ về một tu sĩ thân thể to béo, mặc áo bào viên ngoại, tay cầm bàn tính. Thân thể tu sĩ này rung lên, ngay cả da thịt béo mút ở trên mặt cũng rung rẩy. Gượng cười, nhưng nội tâm âm thầm kêu khổ. Thầm nghĩ bản thân vừa rồi không biết đối phương là tu sĩ hư hỏa. Luyện hùng tu sĩ hư hỏa sao? Việc này ngay cả bản thân gã cũng không thể tin nổi. Sợ là đối phương còn không luyện hùng mình thì thân thể mình đã bị hư hỏa thiêu cháy sạch sẽ rồi. Hai mắt Vương Lâm dần dần trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào tu sĩ béo kia. Trong mắt có một tia sát khí lúc ẩn lúc hiện. Tu sĩ béo kia liền toát mồ hôi đầy trán. Tâm thần gã chấn động, mơ hồ cảm thấy dường như trong cơ thể có một luồng lửa nóng đang chậm rãi thiêu đốt, khiến cho miệng khô lưỡi nóng. Tu sĩ này vội vàng phất tay phải, trong tay hiện ra một mảnh lân giáp lớn bằng bàn tay, vội vàng đưa ra, khổ sở, nói: Tiểu đạo, đúng là có nói như vậy, xin đạo hữu thứ lỗi cho nghe. Vật này tiểu đạo lấy từ trên bình đài của cổ mộ, xin đạo hữu nhận cho, tha lỗi cho sự lỗ mãng vừa rồi của tiểu đạo nghe.